Nếu như Lâm Lạc ngay từ đầu bỏ mạng mà trốn, cái kia dù cho ngũ đại tinh đế liên thủ cũng chưa hẳn có thể lưu được hắn, nhưng tiểu tử này lại muốn cậy mạnh đón đỡ sơn thạch ấn của hắn, cái kia hoàn toàn là tự mình muốn chết rồi. Đồng dạng là tinh đế, nhưng nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên đều có khác nhau rất lớn, mà cái khác nhau này đã ở trên lực lượng, càng là ở vận dụng pháp tắc. Có được thiên phú thần thông tương đương sinh hạ ra đã có được pháp tắc chi lực, chỉ là có thể đạt được thực lực như thế nào lại phải xem độ tinh khiết của huyết mạch. La Gia lão tổ tự tin coi như là tinh đế uy tín lâu năm khác bị hắn trấn áp cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi chỉ là tiểu tử tinh đế nhất trọng thiên. Có cái gì buồn cười sao? Một thanh âm không nặng không nhẹ vang lên, ngữ khí bình thản, tựa hồ kể ra một chuyện tình hết sức bình thường. Tiếng cười của La Gia lão tổ im bặt mà dừng, bởi vì hắn chứng kiến đối diện ngoài 10 trượng, Lâm Lạc đang hư lập ở giữa không trung, bộ dáng nhất phái phong khinh vân đạp, gió nhẹ mây bay. Không gian thuấn di, La Gia lão tổ không phải không biết rõ Lâm Lạc có năng lực như vậy, nhưng lúc trước hắn không có cảm ứng được không gian xé rách chấn động, bởi vậy mới nhận định Lâm Lạc bị sơn thạch ấn đè lại, nào có thể đoán được hắn rõ ràng đoán sai rồi. Tạo nghệ của đối phương ở không gian công pháp trở nên càng kinh khủng. Cách chương.